xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đường đường là Tôn Ngự Y, sao lại đi lừa tiền Nực Cười? Nực Cười hết sức, lão đầu nổi trận lôi đình, trợn mắt nhìn Giang Du Du, bất cần để lộ thân phận của mình. Ngự Y, Giang Du Du lắng tai, thật hay giả đây? Khoan đã, trước khi gặp gã xui xẻo kia, có phải nàng đã vô tình nói, giá mà nhặt được một vị thần y thì tốt biết mấy. Thật là nhặt được không công. Giang Du Du mừng rỡ khôn xiết, vô thức nở nụ cười lộ hai lúm đồng tiền nông, tuy không rõ ràng, nhưng lại khiến gương mặt gầy gò của nàng thêm vài phần đáng yêu. Nàng hỏi để xác nhận, ra ra ông biết chữa bệnh ư, chữa được những bệnh gì? Nữ nhân thể nhược sinh nở tổn thương, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, ông chữa được hai loại này không? Nói thật đi, ông có biết cách xóa bỏ vết bớt trên mặt không? Chỉ cần biết một cái thôi, cũng đủ để đưa người về nhà rồi. Hừ, người đang coi thường ta đấy, có gì ta không biết chứ? Ta nói cho người biết, những năm qua chưa có bệnh nào ta không chữa được. Nếu không thì lão hoàng đế kia sẽ níu kéo không cho ta ra cung sao? Được rồi, mời ra ra, xin cứ yên tâm ở nhà ta, chúng ta sẽ chăm sóc ông thật tốt. Ông có thể ở lại nhà ta, quả thật là liều tranh được sáng bừng. Giang Du Du lập tức xu nịnh tán tụng, đoạn dìu lão về nhà. Thế này mới phải phép chứ. Lão đầu vốn tính được chút nắng liền rực rỡ, Giang Du Du vừa tâng bốc, lão lập tức ngây ngất, lại nổi cơn kiêu ngạo. Nhưng mà, nếu ông lừa ta, hừ hừ, lúc đó ông chuẩn bị bảo người nhà mang tiền chuộc đi nhé. Giang Du Du hung hăng nói, bỗng chuyển hướng bất ngờ. Này, sao nha đầu ngươi lại hai mặt thế? Ngươi có biết bao nhiêu kẻ muốn nịnh bợ ta mà không được không? Thế ông có biết bao nhiêu kẻ muốn được ta dìu mà không được không? Sao ngươi lại so với ta? Ta có thực tài thực học, người ta nhiều lắm cũng chỉ nhìn trúng dung mạo của nha đầu ngươi thôi. Hai người vừa cãi vã vừa lê bước về Giang gia, mãi mới tới nơi. Sao lại dìu một người về thế này, đây là ai vậy? Giang Tịnh Tịnh bối rối nhìn Giang Du Du, chẳng phải bảo đi mời đại phu sao? Muội nhặt được lão đầu này trên đường, lão bảo biết y thuật, nên muội đưa về trước, tỷ tỷ giúp một tay, đưa lão vào nhà đi. Vào phòng chúng ta thôi, cũng chỉ có hai gian phòng, không đặt lão trong phòng trong thì cũng chẳng còn chỗ nào. Lão đầu vẫn còn tâm trí để chê bai, thì ra các ngươi ở gần biển, là ngư dân phải không? Nhìn là biết ngay kỹ thuật đánh cá của các ngươi không ra gì, không thì đã chẳng ở căn nhà thế này. Nhìn xem cái nhà tranh này, bao nhiêu năm chưa lợp lại, nhìn xem cái bàn này, cái giường này, cái này. Câm miệng, ra ra, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi, còn kén chọn. Hay là ông muốn ngủ trong bụi cây, hay dưới đáy biển? Giang Du Du không chịu nổi lão đầu lắm mồm này nữa, nhíu mày, hung hăng đập bàn đe dọa. Nói nhiều thế, lão được làm ngự y thật sao? Hoàng đế chịu nổi không? Cuối cùng lão đầu cũng im lặng, ngoan ngoãn nằm trên giường. Chân ta tuy đã cố định, nhưng vẫn phải uống thuốc mới được. Lát nữa ta viết cho ngươi một đơn thuốc, nhớ đi bốc thuốc cho ta. Tiền ngươi ứng trước đi, coi như trả trước tiền khám bệnh cho ta. Được, không vấn đề, đơn thuốc viết ngay bây giờ chứ? Giang Du Du hỏi, vẻ nóng lòng. Nếu lão đầu này thật sự có tài thì chứng tỏ nàng đoán không sai. Có lẽ nàng đã có được một loại năng lực đặc biệt nào đó. Cái này có vẻ giống thuật môn linh, lời nói ra đều thành sự thật, bất kể tốt xấu. Muốn thử ta phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Cách chương.